Mục Thần Ký, chương 1911, một loại khác thành đạo lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1573, một loại khác thành đạo lộ. Thành đạo không cần đạo, tụ đạo hoa đạo quả. Tần Mục cùng đế hậu tỉ muội từng người ngạc nhiên, tại bọn họ vốn có trong ấn tượng, thành đạo giả đặc thù rõ rệt nhất, chính là đại đạo tại trung cực hư không bên trong hóa thành đạo thủ, nở ra đạo hoa, kết ra đạo quả. Mà dưới mặt biển nữ tử lại nói đạo tụ đạo hoa đạo quả, con đường này còn rất nguyên thủy, cái này cùng bọn hắn biết không phù. Liền Tần Mục biết, cho dù là Di La cung chủ nhân cũng tu có đạo tụ đạo quả, hơn nữa hắn đạo thụ bên trên mang theo 16 viên đạo quả. Mặt khác Ngọc Kinh Thành thành đạo giả, cũng nhiều có đạo thụ đạo quả, Di La cung tứ công tử cũng là như vậy. Chẳng lẽ thế gian này thật có một con đường, không cần đạo thụ đạo quả? Dưới mặt biển nữ tử nói, thành đạo không chỉ là đại đạo hóa thành đạo thụ, con đường này có thể đi. Nói đến thành đạo hóa thành đạo thụ, thật ra thì cũng chỉ là mưu lợi hành vi. Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo, nhị tỷ cớ gì nói ra lời ấy, ta xem chúng ta lão sư, Di La cung chủ nhân, hắn cũng có đạo thụ, vì sao ngươi lại nói là mưu lợi? Đạo thụ là thế giới thụ, thế gian này đã có thế giới thụ, các ngươi thành đạo lúc đem chính mình đạo tạo thành thế giới thụ hình dáng, chẳng phải là mượn thế giới thụ lực lượng? Nữ tử kia cười lạnh nói, các ngươi cả một đời tu hành, thành đạo, kết quả là lại bắt chước thế giới thụ, mong đợi dựa vào cái này có thể để cho chính mình đạo giống thế giới thụ đồng dạng trường thanh bất diệt. Đây không phải mượn lực là cái gì? Càng buồn cười hơn chính là, bắt chước chính là bắt chước. Nàng châm chọc nói, thế giới thụ có thể trải qua vũ trụ sinh diệt đại kiếp, nhưng các ngươi bắt chước được tới thế giới thụ, lại không cách nào trải qua sinh diệt đại kiếp, chẳng phải là buồn cười? Nàng rất có đạo lý, để Tần Mục nghe không khỏi liên tục gật đầu. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân đối với vũ trụ phá diệt đại kiếp biết không nhiều, đối nàng lời nói không có bao nhiêu cảm giác, nhưng Tần Mục lại biết Ngọc Kinh Thành bên trong không biết bao nhiêu thành đạo giả mượn tòa thần thành kia che chở, ý đồ sống đến cái kế tiếp vũ trụ. Mà thế giới thụ sợi rễ bên dưới, càng có vô số kể tiền sử cường giả, cố gắng lén qua đến cái kế tiếp vũ trụ. Những người này tu luyện, phần lớn đều là đạo thụ, đạo hoa, đạo quả con đường này. Tầm thường chính là tầm thường, nữ tử kia cười khẩy nói, cho dù là người đầu tiên tu thành đạo thụ đạo quả lão sư, cũng khó tránh khỏi chìm đắm vào tầm thường con đường này. Tu luyện đạo thụ là không thể nào trải qua sinh diệt đại kiếp, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào lén qua, đến đời thứ hai tu thành cái thứ hai đạo quả, mới có cơ hội tại sinh diệt đại kiếp bên trong sống sót. Nhưng muốn đi vào cái kế tiếp vũ trụ, vẫn là chỉ có thể dựa vào lén qua. Liền xem như lão sư bậc này tu thành 16 viên đạo quả tồn tại lại có thể thế nào? Nàng cười lạnh nói, hắn muốn tới, còn không phải phải dựa vào lén qua. Đây là đạo thụ hệ thống bi ai? Tần Mục suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, vừa rồi nhị tỷ một mực nói sinh diệt đại kiếp, cũng không phải là phá diệt đại kiếp, đây là tại sao? Nữ tử kia ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, thở dài nói. Lão thất vẫn là thông minh, khó trách có thể làm mưa làm gió lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, là sinh diệt đại kiếp, cũng không phải là phá diệt đại kiếp. Vũ trụ một sinh một diệt, diệt là kiếp, sinh cũng là kiếp. Vũ trụ hủy diệt, diệt tất cả sinh mệnh, tất cả ngôi sao, tất cả không gian, đây là đại phá diệt. Vũ trụ sinh ra, thiên khai địa tích, phá hủy tất cả qua lại, tất cả mục nát, tại trong hỗn độn vốn có, đây là sinh kiếp. Cho nên ta gọi là sinh diệt đại kiếp, cái gọi là thành đạo giả, có lẽ chịu đựng qua phá diệt đại kiếp, nhưng chưa hẳn có thể chịu đựng qua được sinh kiếp. Những cái kia thành đạo giả có Ngọc Kinh Thành sau đó, còn muốn bố cục, chờ đến chất năng thay thế từ tương lai vũ trụ thay thế tới đủ nhiều năng lượng cùng vật chất mới có thể đi vào tương lai vũ trụ. Chính là bởi vì bọn họ đạo, nhục thể của bọn hắn nguyên thần, hoặc là có thể trải qua phá diệt đại kiếp, nhưng không cách nào trải qua sinh kiếp. Cho nên bọn họ mới có thể bè lũ xu nịnh, dốc hết sức lực bố cục. Nữ tử kia thản nhiên nói, đây là mượn thế giới thụ lực lượng tai hại, là một loại nguyên thủy thành đạo pháp môn. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, đang muốn hỏi thăm, nguyên mẫu phu nhân đã vượt lên trước một bước hỏi. Như vậy tiền bối nhất định nắm giữ chân chính thành đạo pháp môn, đúng hay không? Khó trách tiền bối sẽ bị Di La cung chủ nhân trấn áp ở đây, nhất định là cái kia cái gọi là Di La cung chủ nhân đố kỵ hiền năng, lúc này mới trấn áp tiền bối. Im miệng, nữ tử kia nộ khí sụp thiên, nghiêm nghị nói, chỉ trích thầy ta, cho dù ngươi là ta quy khư nhất mạch, ta cũng tuyệt đối không nương tình. Nguyên mẫu phu nhân dùng mình một cái, không còn dám tùy tiện nịnh nọt. Nữ tử kia lạnh lùng nói, người gốc rễ không hiểu rõ Di La cung chủ nhân, không hiểu rõ lão sư của ta. Lão nhân gia ông ta lòng dạ rộng lớn, là ngươi không thể ước đoán, hắn đứng ở nơi đó, liền đủ để cho tất cả mọi người tin phục, ngưỡng mộ. Ta tuy là đối với hắn có chỗ lời oán giận, bị hắn trấn áp, nhưng trong lòng ta không một chút nào hận hắn. Nguyên mẫu phu nhân thè lưỡi, không dám nói lời nào. Tần Mục lại ngẩn người mê mẩn, lẩm bẩm nói, nếu như có thể gặp một lần hắn, đời này cũng coi là đáng giá. Tất cả mọi người đều muốn như vậy, cô gái kia nói, tuy là ta cảm thấy đường đi của hắn sai, nhưng mà cũng không thể ngăn cản ta đối với hắn sùng bái. Đế hậu nương nương nói, như vậy, tiền bối lĩnh ngộ ra không cần đạo thụ thành đạo chi lộ, lại là cái gì đây? Nữ tử kia cười nói, các ngươi cắt đứt dây đỏ, cứu ra ta sau đó, ta tự nhiên sẽ truyền thụ cho các ngươi. Ta thành đạo chi lộ cùng những cái kia tầm thường khác biệt, ta thành đạo lộ không sợ sinh diệt đại kiếp, có thể ung dung trải qua từng cái vũ trụ hồng hoang diễn biến. Chỉ cần giúp ta thoát vây, ta không những sẽ giúp các ngươi dung hợp, ta thành đạo lộ cũng có thể truyền thụ cho các ngươi. Đế hậu nương nương trầm ngâm, nguyên mẫu phu nhân cũng do dự. Vị này Di La cung nhị công tử tuyệt đối hiền lành thế hệ, vừa mới dẫn dụ bọn họ đi leo lên Tịnh Đế xong liên cắt đứt dây đỏ, liền tích chữ để Di La cung chủ nhân phong ấn luyện chết bọn họ tâm tư. Tần Mục bộc lộ ra Di La cung thất công tử thân phận, nàng lúc này mới nói ra rất nhiều nhìn như tin tức hữu dụng. Nhưng những tin tức này bất luận là đối Tần Mục vẫn là đối đế hậu nguyên mẫu, trợ giúp cũng không phải rất lớn. Hiển nhiên, nàng vẫn là tích chữ há mồm chờ xung dụng tâm tư. Tần Mục nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tỷ. Như vậy ta Tịnh Đế song liên, cô gái kia nói, cho ngươi Tịnh Đế song liên là không thể nào, chẳng qua ta có thể cho ngươi một mảnh lá sen. Cái này trong hỗn độn hải lá sen cũng là có thể trải qua sinh diệt đại kiếp, trải qua 16 kiếp mà bất diệt. Ngươi được một mảnh lá sen, đủ để bảo vệ ngươi nhảy nhót tưng bừng sống đến các ngươi vũ trụ sụp đổ sau đó cái kế tiếp vũ trụ. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, nhìn về phía dưới chân lá sen, đột nhiên nói. Nhị tỷ, cái này lá sen tuy tốt, nhưng thủy chung không phải hoa sen. Nữ tử kia cau mày, trong lòng có chút cơn giận dữ, nhưng nàng từng tại đi qua vũ trụ cùng Tần Mục tiếp xúc qua, biết rõ tính nết của hắn, nếu như không cho, chỉ sợ lại sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thân. Lão thất, người ta đều là Di La cung công tử, người lại là nhỏ tuổi nhất cái kia, như vậy ta liền hào phóng một ít. Nàng trầm ngâm phút chốc, nói. Ta cái này trong hỗn độn hải có hoa sen, tự nhiên cũng có hạt sen. Ta tặng ngươi một viên hạt sen, cái này hạt sen không hề tầm thường. Ngươi nếu là có bản lĩnh, cũng có thể trồng ra một gốc Tịnh Đế song liên tới. Ý của ngươi như nào? Tần Mục liên tục gật đầu, nữ tử kia ở dưới biển bơi lội, thân hình biến mất. Sau một lúc lâu, thân hình của nàng xuất hiện, một viên hạt sen từ trong hỗn độn hải từ từ bay lên, ánh sáng bắn ra bốn phía. Ẩn chứa cổ quái đạo vận, thần thánh phi phàm. Được cái này viên hạt sen, ngươi chỉ cần leo lên Tịnh Đế song liên, đem dây đỏ cắt đứt. Nữ tử kia nghiêm nghị nói, Tần Mục nghiêm mặt nói, nhị tỷ nhưng xin đem tâm đặt ở trong bụng, ta tuy là thanh danh không tốt, nhưng chú trọng nhất thành tín. Ta có thể viết giấy nợ cho ngươi, đế hậu cùng nguyên mẫu sắc mặt cổ quái, giấy nợ gì gì đó liền không cần. Nữ tử kia thản nhiên nói, ngươi nếu là được ta hạt sen liền muốn chạy trốn, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mặt khác công tử khả năng không đánh chết ngươi bây giờ, nhưng ta có thể đem ngươi dìm vào cái này trong hỗn độn hải, xóa bỏ ngươi đi qua tương lai tất cả dấu vết, để ngươi cả người đều chưa từng tồn tại qua. Tần Mục đánh liên tục mấy cái dùng mình, vội vàng nhận lấy hạt sen, chần chừ một chút, vỏ đầu nói. Như vậy, cái kia mảnh lá sen, đoát, nữ tử kia quát tháo một tiếng. Lạnh lùng nói, ngươi đã được tiện nghi, còn muốn đạt được càng nhiều. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, nhiều lễ thì không bị trách, Huống chi cái này lá sen tuy là tốt, nhưng là so ra kém hạt sen, nhị tỷ liền hạt sen đều đưa cho ta, cần gì keo kiệt cái này một mảnh lá sen. Dưới mặt biển, nữ tử kia sắc mặt u ám, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tần Mục lo sợ bất an, cắn răng kiên trì. Sau một lúc lâu, nữ tử kia thản nhiên nói, lá sen có thể cho ngươi, nhưng phải chờ tới ngươi cắt bỏ dây đỏ sau đó lại nói. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đế hậu tỷ muội cực kỳ hâm mộ vô cùng, vội vàng tất cả đồng thanh nói. Tiền bối, có thể hay không chức truyền thụ cho ta như thế nào mới có thể luyện chết tiểu tiện nhân, trở thành chân chính quy khư thần nữ. Tần Mục trong lòng căng thẳng, cô gái kia nói, ngươi là ta quy khư nhất mạch, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là hai người, nhưng thực ra là một người, chỉ là các ngươi hai bên trải qua gặp gỡ khác biệt, dẫn đến các ngươi cho rằng là hai người mà thôi. Thật ra thì, các ngươi không cần dung hợp, chỉ cần bản thân thức tỉnh. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi bị người cưỡng ép dung hợp các ngươi người kia bản lĩnh quá quýt, căn bản không có ý thức được các ngươi bản chất. Cô gái kia nói, quy khư thần nữ, thật ra thì từ đầu đến cuối đều là một người, hắn lại đem các ngươi xem như hai người tới dung hợp. Các ngươi viết ra một cái chữ nhân đầu, chính là các ngươi gốc rễ, chữ nhân cong lên một nét, chính là các ngươi hai cái ý thức, các ngươi nhưng thật ra là thần nữ một phân thành hai ý thức. Chỉ cần tỉnh lại các ngươi gốc rễ, hai cái các ngươi liền sẽ hoàn toàn dung hợp, quay về gốc rễ. Tần Mục nhíu chặt lông mày, nhìn về phía đế hậu cùng Nguyên Mẫu. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu cũng tại cau mày, ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Nữ tử kia tiếp tục nói, đến lúc đó, quy khư thần nữ ý thức sẽ càng ngày càng mạnh, mà ý thức của các ngươi càng ngày càng yếu. Cuối cùng, chỉ còn lại có quy khư thần nữ. Mà ý thức của các ngươi thì là việc nhỏ không đáng kể, dần dần bé nhỏ không đáng kể, không đủ để can thiệp đến quy khư thần nữ. Ta có một pháp, tên là quy khư chi kính, các ngươi hợp lực luyện thành này kính, chỉ cần từng người chiếu chiếu một cái, liền có thể tỉnh lại bản thể. Nàng thần thức chấn động, đem quy khư chi kính pháp môn truyền thụ cho đế hậu cùng Nguyên Mẫu. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu hai người nhất thể, đều chiếm được nàng truyền thụ. Lại đều không có thôi thúc quy khư chi kính. Hai người trong mắt loạn chuyển, lòng dạ khó lường. Tần Mục lại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Di La cung nhị công tử vô cùng cường đại, nhưng lại đối với nhân tâm hiểu quá ít. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu đều là tâm cao khí ngạo, lấy bản thân vị trung tâm, không cho phép đối phương, ước gì thôn phệ đối phương, luyện chết đối phương, bảo toàn bản thân, để cho mình trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Di La cung nhị công tử lại tính toán để các nàng tỉnh lại trong cơ thể bản ngã, quy khư thần nữ, để các nàng biến thành phụ thuộc, biến thành việc nhỏ không đáng kể, biến thành không quan trọng gì tồn tại, loại kết quả này so giết các nàng còn khó chịu hơn. Huống chi, hai nữ thể không thể cùng tồn tại, tỉnh lại quy khư thần nữ sau đó, các nàng nhưng lại không thể không cùng tồn tại tại một thân thể bên trong, các nàng tự nhiên không chịu. Các nàng nhìn về phía ta. Đã nói lên, các nàng vẫn là muốn tới tìm ta, mượn dùng ta luân hồi chi đạo vì bọn nàng giải quyết nan đề. Tần Mục mỉm cười, các ngươi đã chiếm được chỗ tốt, còn không khởi hành. Nữ tử kia đột nhiên nói, Tần Mục cùng đế hậu, Nguyên Mẫu liếc nhau, lập tức nhún người nhảy lên, dọc theo cái này gốc tịnh đế xong liên leo lên phía trên mà đi. Cách chương.